Quán ăn vặt nhà họ Lâm mỹ thực. Chương 67, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đợi đến khi mì lạnh có mặt trong thực đơn mì lạnh tự làm, tỷ lệ lúa mì giữa linh điền và bên ngoài là 5:5, Lâm Hoài Hạ tự làm mì tươi, sau đó cho vào nồi luộc, luộc mấy phút lại cho vào nồi đun lại, chờ nước sôi 8-9 phần thì lấy muôi có dây lọc vớt ra ngâm nước lạnh, chắt bớt nước, tráng qua dầu sôi và trộn đều. Thế là mì lạnh đã sẵn sàng, trâu một lượng mì lạnh vừa đủ vào bát mì lớn, xếp cà rốt và dưa chuột thái sợi mỏng lên trên, rắc hành lá, rau thơm, hạt vừng, dưới xì dầu, giấm vào một thìa linh hồn dầu ớt. Một bát mì lạnh tuyệt vời đầy màu sắc, chỉ nhìn thôi cũng đã thấy thoải mái rồi. Khách hàng đầu tiên gọi mì lạnh, vừa lên món đã chụp 9 bức ảnh liên tiếp, nhanh chóng tải lên Khoảnh Khắc và nhóm WeChat chia sẻ với bạn bè, sau đó đặt điện thoại xuống trộn đều bát mì. Gắp một miếng ăn, má ơi, quá tuyệt. Những người có thể đến quán ăn vặt nhà họ Lâm ăn sáng hàng ngày đều là người dân địa phương. Khi những bức ảnh mì lạnh được đăng lên, mọi người càng thêm tin tưởng vào đồ ăn ngon quán ăn vặt nhà họ Lâm sản xuất. Nước miếng như sắp chảy lên màn hình điện thoại. Tranh thủ thời gian, rảnh rỗi là đến quán ăn vặt nhà họ Lâm. Nhanh tay thì còn, chậm tay thì mất. Sáng sớm hai vợ chồng bà Vương đến cửa hàng giao hàng cho khách quen. Còn chưa kịp ăn sáng. Vốn định ăn gì đó cho xong thì nhìn thấy ảnh mì lạnh được đăng trong nhóm, bà Vương vứt lại một câu. Ông trông cửa hàng đi, sau đó quay đầu chạy đi, bà ấy lái chiếc xe điện ba bánh nhanh nhất có thể, cướp lấy hai phần mì lạnh mới hài lòng trở về. Cặp vợ chồng ngồi đối diện nhau, khá hài lòng húp mì lạnh, nhưng lượng hơi ít, không đủ ăn. Trong bát chỉ còn chút nước sốt, bà Vương không thèm suy nghĩ, trực tiếp đến chợ nông sản mua hai đồng mì lạnh. Mỗi người chia nhau một nửa, trộn với nước sốt, còn lại mà ăn sạch. Ăn xong mì lạnh với thái độ không lãng phí đồ ăn, bà Vương bĩu môi. Cái này không hợp, chuyện được đăng tải duy nhất tại mangkichien.com vào không gian mo quan an ban nong san. Chương 67, HTML, hương vị khác một trời một vực. Bác Từ an ủi, ngày mai chúng ta mua 4 phần. Hôm nay tin tức truyền ra, sáng mai kiểu gì cũng có người xếp hàng bên ngoài quán ăn vặt nhà họ Lâm. Đúng, không sai, dạo này bên ngoài quán ăn vặt nhà họ Lâm đã có khách xếp hàng. Dù giá cả tăng gấp đôi so với lúc khai trương nhưng vẫn có rất nhiều người đổ xô đi mua. Một bát cháo giá 4 đồng, bánh bao giá 4 đồng, bún gạo giá 20 đồng, chậm tay là hết. Kể cả xếp hàng cũng không giành được của chúng ta ở gần nhất. Hina, mì lạnh ở quán ăn vặt nhà họ Lâm vừa ngon vừa đẹp. Nhờ sự lan truyền chia sẻ của khách hàng nên mì lạnh của quán ăn vặt nhà họ Lâm trở nên khá nổi tiếng. Mùa hè, sao có thể thiếu mì lạnh? Có một ông chủ A chuyên review mì lạnh, tên là Sảnh Ăn Lưỡng Giang, được một người bạn cũng đam mê ăn uống cho biết ở thị trấn Liễu Giang có quán bán mì lạnh rất ngon, nên đã ngồi xe tới quay video. Gần đây anh ta đã thử không dưới 20 quán mì lạnh, đánh giá dựa trên 3 tiêu chí, màu sắc, hương vị và mùi vị. Trong lòng anh ta, quán ăn vặt nhà họ Lâm chắc chắn nằm trong top 3. Hơn nữa, đây là đánh giá dựa trên quán ăn vặt nhà họ Lâm không tiết kiệm chi phí, hiệu suất. Dù sao một phần mì lạnh có giá tới 20 đồng, một mức giá mà các danh lam thắng cảnh cũng không dám bán. Nếu chi phí, hiệu suất thấp hơn một chút, chắc chắn sẽ đứng đầu top mì lạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi quay video, anh ta đứng bên ngoài quán ăn vặt nhà họ Lâm. Tổng kết trước camera. Mì lạnh dai mịn, món ăn kèm tươi ngon, nước sốt có hương vị tuyệt vời. Nhưng tuyệt vời nhất là dầu ớt, chính là linh hồn của bát mì lạnh này. Ngoại trừ giá hơi đắt một chút thì không có gì sai cả. Cách trương,